Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 187, Tử Mặc Đấy. Bằng hữu, góc truyện audio.com. Yến Vương Tẩm Cung, Yến Vương Tô Hồng thần sắc ngưng trọng, cùng Trịnh Bá đang tại cuộc trên đánh cờ. Thế cục giằng co, chém giết kịch liệt, hộ vệ Lưu Du, Úy Trì Hỏa đứng ở một bên, ánh mắt lợi hại, thủ hộ lấy hai người. Trịnh Bá, Lưu Du, Úy Trì Hỏa xem như Tô gia tư cách già nhất, trung thành nhất ba người rồi. Mặc dù tại Tô gia quẫn bách nhất, hầu như bị diệt dưới tình huống, cũng chưa từng rời đi. Đại công tử, người niên kỳ cũng không nhỏ, chân liền định như vậy rông dài, không thành thân rồi hả? 4 năm qua đi, Trịnh Bá nhìn qua lại thương già đi rất nhiều, chỉ là ánh mắt như trước thanh tịnh, lộ ra cơ trí hào quang. Tại lén lút nắm chắc, mọi người ở giữa xưng hô cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Tô Hồng trầm mặc không nói. Đại công tử, Tô gia huyết mạch dù sao cũng phải truyền thừa xuống đi a, Trịnh Bá lại khuyên nhủ. Đùng một tiếng, Tô Hồng rơi xuống một chữ, chỉ vào bàn cờ, vừa cười vừa nói, Trịnh Bá, nếu là còn tinh thần, ngươi tất phải thất bại. Trịnh Bá thấy Tô Hồng rõ ràng không muốn trò chuyện chuyện này, không khỏi cười khổ một tiếng, hơi than thở nhẹ nói, tinh thần không lớn bằng lúc trước, già rồi già rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười to, Tống Kỳ thanh âm truyền đến, đại công tử, Trịnh tiên sinh, các ngươi ngược lại là đoán xem nhìn, ai tới rồi hả? Yến Vương Tẩm Cung cửa đang đóng, Tô Hồng bọn người ở tại bên trong chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng người, ngược lại thấy không rõ người tới dung mạo. Nghe được câu này, Tô Hồng lắc đầu cười nói, cố làm ra vẻ huyền bí, có thể có người nào đó. Trịnh Bá hơi trầm ngâm, trong lòng khẽ động, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là nhị công tử, hoặc là tiểu thư đã trở về? Tiểu Ngưng bái nhập tiên môn tu hành, làm sao có thời giờ trở về? Về phần Tử Mặc, Tô Hồng trong mắt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng, nói, cũng không biết tiểu tử này chạy đi nơi nào, 2 năm cũng không có gặp người hình ảnh. Đại ca, ta đã trở về. Một người đẩy cửa vào, ăn mặc thanh sam, toàn thân lộ ra một cỗ dáng vẻ thư sinh, lông mày xanh đôi mắt đẹp, đúng là Tô Tử Mặc. Nhị công tử, thật sự là nhị công tử. Lưu Du mấy người nhếch miệng cười to, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tử Mặc, Tô Hồng trong mắt dị sắc đại thịnh, chậm rãi đứng dậy, đi ra phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc. Mặc dù đang tận lực khắc chế, nhưng vẫn khó nén kích động trong lòng. Tô Hồng dò xét Tô Tử Mặc đồng thời, Tô Tử Mặc cũng đang nhìn hắn. 2 năm không thấy, Tô Hồng bộ dạng biến hóa không lớn. Lúc trước hắn ám sát Yến Vương thất bại, nản lòng thoái chí, thế cho nên một đêm tóc trắng. Hôm nay chợt nhìn, giống như là một vị già trên 80 tuổi lão nhân. Trên thực tế, năm nay Tô Hồng mới 34 tuổi. Tô Hồng duỗi ra hai tay, nắm thật chặt Tô Tử Mặc bả vai, dùng sức lung lay, mới thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, so với trước kia còn tăng lên chút ít. Đại công tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, Tô nhị công tử hôm nay cũng là tu chân giả rồi. Hơn nữa tu vi có thể so với ta cao hơn. Tống Kỳ ở một bên nói ra. À, thật sự, Tô Hồng hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc không có giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy a, đại ca, ta bái nhập một cái tên là Phiếu Miểu Phong tông môn, vị trí Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn, không kém gì Tiểu Ngưng Thanh Xương cửa. Tốt, tốt, tốt, chấm. Tô Hồng liên tục gật đầu. Lưu Du mọi người cũng là vẻ mặt mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Tô Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Tử Mặc bên cạnh nữ tử, không khỏi hơi ngẩn ra, trong lòng dâng lên kinh diễm cảm giác, lên tiếng hỏi, vị cô nương này là? Tô Tử Mặc lúc này mới nhớ tới Cơ Yêu Tinh còn ở bên cạnh. Vừa muốn mở miệng giới thiệu, liền nghe Cơ Yêu Tinh thanh âm vang lên, như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc, dễ nghe êm tai. Đại ca, ngươi mạnh khỏe. Bốn chữ này nghe được Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Hắn xưng hô Tô Hồng vì đại ca tự nhiên không có gì. Cái này Cơ Yêu Tinh mò mẫm xem náo nhiệt gì. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt, muốn nhắc nhở nàng một cái. Thực sự sững sờ ở tại chỗ, hơi hơi thất thần, chẳng biết lúc nào, Cơ Yêu Tinh càng đem trên mặt cái kia cái khăn che mặt hái được xuống đi. Lộ ra một trương khuynh đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế. Xinh đẹp không dưới, không thể tập trung nhìn. Lúc này đây, tại Cơ Yêu Tinh trên thân, không cảm giác được chút nào mị ý, trái lại. Cơ Yêu Tinh hôm nay nhìn qua khí chất thoát tục, tú lệ đoan trang, khẽ vuốt cằm, gương mặt phiếm hồng, tựa hồ còn mang theo một chút ngượng ngùng. Tô Tử Mặc cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đây là Cơ Yêu Tinh, thiếu nữ trước mắt, cùng Tô Tử Mặc trong ấn tượng cái kia mị hoặc thiên hạ. Kiều mị mê người Cơ Yêu Tinh, hoàn toàn tưởng như hai người a. Đây rõ ràng là đàng hoàng nữ tử, ở đâu là yêu tinh? Chỉ thấy Cơ Yêu Tinh hướng Tô Tử Mặc bên này đụng đụng, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, dắt Tô Tử Mặc ống tay áo, vụng trộm liếc hắn một cái, mới nhìn hướng Tô Hồng, e sợ âm thanh e sợ lời nói, ta là Yên Nhi, là Tử Mặc đấy, bằng hữu. Tô Tử Mặc nghe toàn thân run lên, mất đầy đất nổi da gà. Bằng hữu liền bằng hữu, chính giữa ngừng dừng một cái là mấy cái ý tứ. Nguyên bản những lời này cũng không có gì, bị Cơ Yêu Tinh vừa nói như vậy, lập tức thay đổi mùi vị, làm cho người miên man bất định. Quả nhiên, Tô Hồng lộ ra vẻ chợt hiểu, mừng rỡ gật đầu. Trịnh Bá, Tống Kỳ cũng mặt lộ vẻ vui vẻ, nhìn xem Cơ Yêu Tinh ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, càng xem càng thỏa mãn. Lưu Du cùng Úy Trì Hỏa hướng phía Tô Tử Mặc nháy mắt mấy cái, âm thầm nhếch lên ngón tay cái. Cơ Yêu Tinh, ngươi làm gì thế? Tô Tử Mặc một chút túm qua Cơ Yêu Tinh, đem nàng kéo đến trong góc, lớn cau mày, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Cơ Yêu Tinh vẻ mặt người vô tội, ai bảo ngươi gỡ xuống cái kia cái khăn che mặt đó? Mang mạng che mặt thấy đại ca, không được lễ phép à, cũng đúng. Tô Tử Mặc theo bản năng gật gật đầu, nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nghĩ lại, mới trì hoãn qua mùi vị, trừng mắt Cơ Yêu Tinh nói ra, ai là của ngươi đại ca à, đó là ta đại ca. Còn có, Cơ Yêu Tinh, tại đại ca của ta trước mặt ngươi giả bộ cái gì? Ta không biết ngươi là hạng người gì. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Ta không giả bộ cũng được a, hiện tại ta liền bổ nhào vào ngươi trong ngực. Chúng ta thân mật một phen. Cơ Yêu Tinh mắt liếc thấy Tô Tử Mặc, tràn đầy khiêu khích. Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi còn là ba xảo. Hắn biết rõ, trước mắt vị này chính là không chỗ cố kỵ, chân có thể làm được loại sự tình này mà đến. Tử Mặc, ngươi làm cái gì? Nhưng vào lúc này, Tô Hồng đi tới, ngữ khí mang theo một tia trách cứ, trầm giọng nói, ta nghe ngươi nói cái gì yêu tinh? Con gái người ta ở đâu như là yêu tinh? Ngươi không muốn ăn nói bậy bạ, thiếu ngươi còn đau khổ đọc vài chục năm thánh nhân sách. Tô Tử Mặc bị giáo huấn khiển trách một phen, rồi lại cũng không tốt giải thích, đành phải nói ra, đại ca, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nàng thật sự là ta một vị bằng hữu, cũng là tu chân giả. À, không ngờ Tô Hồng hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, vậy thì thật là tốt. Hai người các ngươi đều là tu chân giả, cũng là môn đăng hộ đối. Cơ Yêu Tinh khóe miệng hơi vểnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác đắc ý. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, đành phải chuyển hướng chủ đề, hỏi một câu, chấm, Hai năm qua, Tiểu Ngưng đã trở lại sao? Không có. Tô Hồng lắc đầu, hỏi, ngươi cũng không có gặp nàng. Ừ, Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Bất quá đại ca ngươi không cần lo lắng. Tông môn thi đấu nhanh muốn bắt đầu. Khi đó Đại Chu Vương triều hoàn cảnh bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn tề tụ. Ta có thể nhìn thấy Tiểu Ngưng rồi. Đương nhiên, tại tông môn thi đấu trên không chỉ có sẽ thấy Tô Tiểu Ngưng. Có lẽ còn có thể nhìn thấy một ít cố nhân. Tô Tử Mặc trong đầu hiện ra một bức họa trước mặt. Đó là một cái dịu dàng nữ tử. Tuyệt tình đối với hắn nói ra. Ta và ngươi tình duyên đã hết. Tiền, phàm cách xa nhau. Sợ chắc là sẽ không hẹn gặp lại. Tình duyên đã hết thật sự. Về phần tiên, phàm cách xa nhau. Sẽ không gặp lại. Ha ha. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Cách chương.